Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, trọng tài của trận đấu không còn cách nào khác, đành phải nói với Tống Thanh Dương. Cậu Tống, đánh đuổi cô bé ấy xuống đi, ra tay nhẹ một chút, dù sao cô bé ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Được, tôi biết rồi. Advertisement. Tống Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó sải bước đi về phía Tô Du Du, đồng thời không kiên nhẫn nói. Tô Du Du đúng không, nhóc tự đi xuống đi, tôi không muốn đánh trẻ con. Hừ hừ, tôi không xuống đâu, cha tôi còn chưa tới, cho nên tôi phải đợi đến khi cha xuất hiện. Tô Du Du nắm chặt nắm đấm nhỏ, nghiêm túc nói. Advertisement, cha nhóc sao? Tống Thanh Dương nghe vậy, cười lạnh nói. Ha ha, chính là cái tên nghiệt dư của nhà họ Tô kia sao? Chú mới là nghiệt dư, cả nhà chú đều là nghiệt dư. Nghe thấy Tống Thanh Dương làm nhục Tô Thương, Tô Du Du thở phì phò nói. Hừ, miệng lưỡi lanh lợi đấy. Ánh mắt Tống Thanh Dương trở nên lạnh lẽo, lập tức đánh ra một đòn, một luồng chân khí thoáng chốc từ nắm đấm của anh ta trào ra, xông về phía Tô Du Du. Mặc dù Tống Thanh Dương không sử dụng hết toàn lực, nhưng nếu như một đòn này đánh trúng đứa nhỏ, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trọng tài trận đấu khó chịu nhìn Tống Thanh Dương một cái, nhưng ngại vì quy tắc cũng không tiện ra tay giúp đỡ. Trên ghế cao, Thiên Sơn Tuyết thấy vậy cũng không hề có chút lo lắng nào, mà lại nở một nụ cười. Nhưng Từ Thiện Sư Thái bên cạnh lại khẽ nhíu mày, sau đó bà ta không thèm để ý đến quy tắc mà vung cây phất trần trong tay. Lập tức Từ Thiện Sư Thái đã đánh tan một đòn của Tống Thanh Dương, cứu lấy Tô Du Du. Sư Thái, bà làm vậy là có ý gì? Tống Thanh Dương thấy vậy, nhịn không được chất vấn. Tên nhóc núi Thanh Thành, Từ Thiện Sư Thái đứng dậy cầm phất trần trong tay, lạnh lùng nói. Cậu thật độc ác, cậu vậy mà lại ra tay độc ác với một đứa trẻ như thế, tôi thật sự là nhìn không nổi. Nếu cậu còn làm như thế nữa, tôi sẽ thay sư phụ cậu dạy dỗ cậu ra trò. Từ Thiện Sư Thái, lúc này, Sơn Chủ núi Thanh Thành ngồi trên ghế cao mở miệng nói. Đệ tử của tôi sẽ tự dạy dỗ, không cần bà dạy giúp. Mà ngược lại là bà, mẹ của Tô Du Du còn chưa nhúng tay vào, mà bà lại đứng ra như thế, có phải đã xen vào việc của người khác hay không đây? Hừ, có một số việc nên quản thì phải quản, tôi cho rằng không phải việc của người khác, vậy thì không phải. Từ Thiện Sư Thái trầm giọng nói. Ha ha, Từ Thiện Sư Thái, có phải bà đã hồ đồ rồi không? Lúc trước bà với Thiên Sơn Tuyết và Tô Thương đã ầm ĩ không hề vui vẻ gì mà. Sơn Chủ núi Thanh Thành cười chế giễu nói. Bây giờ bà lại day mặt thay Tô Thương con gái của Thiên Sơn Tuyết, chẳng lẽ bà đã quên hết chuyện lúc trước rồi sao? Không hề quên, cách chương.